Chương 4767 tối cường thăng cấp hệ thống. Na Tra hiện thân. Người đăng, Quách Tĩnh lực lượng kinh khủng tại một quyền này cùng Linh Lung Bảo Tháp va chạm nháy. Mắt liền trực tiếp bộc phát ra, khí lãng mãnh liệt trực tiếp quét ngang hư không, sát na quang hoa, trực tiếp. Đem hư không nhuộm thành ba ngày, ống ánh vô cùng răng rắc, Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp bị đánh nổ, lộ ra nguyên hình, còn lại lục bảo. Cũng phiêu phù ở hư không bên trong, Long Phi không nói lời gì. Đại thủ một quyển, trực tiếp đem những vật này tất. Cả đều lấy đi. Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh. Vậy mà hủy bản vương bảo tháp, bản vương. Thề đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà một bên Lý Tĩnh, vào lúc này càng là tâm niệm bị hao tổn, bị phản vệ, gầm. Hết bên trong, từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra mà ra. Cho tới bây giờ ngươi còn thấy không rõ tình huống sao? Toàn bộ thiên đình. Trừ ngươi bên ngoài, không một người sống sót. Loại tình. Huống này, ngươi còn dám kêu gào. Mà lại, ngươi cảm thấy ngươi còn có đi cơ hội sao? Không có Linh Lung Bảo. Tháp, ngươi chính là nhổ răng lão hổ, mất lông phượng hoàng, liền xem như bọn. Hắn, muốn trảm ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Còn muốn quay về thiên đình. Si tâm vọng tưởng. Long Phi im lặng nói. Không lưu tình chút nào. A, yêu nghiệt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi tại khinh nhờn thần linh, ngươi nếu là dám đối bản vương xuất thủ. Thiên đạo thánh nhân cũng không dung ngươi. Lý Tĩnh tiếp tục nói, Long Phi cuồng bạo đã triệt để trong lòng của hắn phát lạnh, dạng này. Ngươi, không sợ hãi, chư thiên không kỵ, thần quỷ coi thường, hoàn toàn vô. Pháp vô thiên, hắn có thể cảm giác được. Long Phi cho tới bây giờ đều không có tính toán bỏ. Qua hắn nhìn xem đã chết thảm một mảnh thiên tướng, nhìn xem thần huyết rơi xuống đại. Địa, nhìn xem thay ngang khắp đồng hình tượng, Lý Tĩnh trong lòng càng là. Thống khổ không được, ngã xuống đáy cốc hết thảy tất cả, đều tuyên cáo, những này chính là hắn sắp đối mặt vận mệnh. Thánh nhân sao? Ngươi đem thiên đình nhìn quá nặng đi. Long Phi mở miệng. Kinh miệt một tiếng. Thiên đạo thánh nhân đã sớm siêu nhiên thiên địa bên ngoài, thiên đình cũng. Bất quá là bọn hắn đem khống thương sinh, chăng thả vạn vật sinh linh một tổ. Chức mà thôi. Mà lại, cho đến bây giờ, Long Phi liền chưa từng cảm giác. Được thánh nhân mảy may khí tức bằng vào mình trước đó sở tác sở vi, nếu như thánh nhân thật tồn tại, sợ là đã. Sớm đến đây xóa bỏ mình, còn phải chờ đến bây giờ Lý Tĩnh đến uy hiếp, cho nên, Long Phi đã sớm kết luận. Cái này thần thoại thế giới thánh nhân khẳng định bị sự tình gì liên lụy, không cách nào bước ra, mà cái này cũng là mới mình cơ hội, mình cũng nhất định phải tại thánh nhân hiện thân trước đó tận khả năng tăng lên mình thực lực, cũng chính là bởi vậy Long Phi mới có thể không kiên kỵ. Hừ, không biết mùi vị thiên đình chi uy, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Bản vương hôm nay bại trong tay ngươi bên trên không lời nào để nói, nhưng ngươi cũng đừng cho là ta thiên đình không người có thể dùng. Người khác không nói, riêng là con ta, chính là thiên đình vô địch chiến. Thần, coi như ngươi là đại la, tại con ta trước mặt cũng phải ngoan ngoãn cúi. Đầu, y. Cho nên, ngươi nếu là dám đụng đến ta, liền đợi đến tiếp nhận con ta vô hạn. Lửa giận đi. Lý Tĩnh còn nói thêm, Long Phi biểu lộ lại là khẽ động, kẻ con trai của ngươi. Na Tra. Long Phi hỏi. Không sai, xem ra, ngươi cũng hẳn là hiểu ta mà uy danh. Nói cho ngươi, con. Ta quan bái ba hữu biển biết, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp bảo. Mỗi cái đều là đỉnh tim, ngươi nếu là thức thời, hiện tại thả ta. Nếu không, con ta nhất định sẽ đưa ngươi Long Đình đánh vỡ, trảm yêu trừ ma. Lý Tĩnh. Nói. Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng hắn nhưng lại không biết, Long Phi kinh hô nguyên nhân, chỉ là bởi vì Na. Tra nhân vật này, tại trong sự nhận thức của hắn quá quen thuộc, chỉ thế. Thôi nhưng muốn dùng cái này đến uy hiếp Long Phi, lại là tuyệt không có khả năng. A, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút, con trai của ngươi đến cùng cỡ. Nào thần thông quảng đại. Long Phi cười lạnh một tiếng, chợt, trong mắt ngưng lại, sát ý ngưng tụ. Thí ma kiếm, ra. Long Phi thấp giọng mở miệng, ngay sau đó, thí ma kiếm trực tiếp từ hệ thống. Không gian bên trong gào thét mà ra, rơi vào Long Phi trong lòng bàn tay phía. Trên. Con trai của ngươi Pháp Bảo Ngưu Bức nữa, có thể so sánh qua trường kiếm. Trong tay của ta. Long Phi hỏi ngược một câu, ngay sau đó một kiếm lăng. Không, Đối Lý Tĩnh chém vào quá khứ. Không. Không muốn. Lý Tĩnh gầm thét không ngừng, trong chớp nhoáng này, tử vong giáng lâm Long Phi thân ảnh, tại trong con mắt hắn bị vô hạn phóng đại. Một kiếm này. Đồng dạng trở thành treo tại trong lòng hắn tử vong một kiếm, hắn có loại cảm. Giác, chỉ cần một kiếm này rơi xuống. Mình đem triệt để hồn phi phách tán. Liền xem như có thần vị, cũng đem triệt để bị chôn vùi, không còn tồn tại nhưng hết thảy, đều đã dừng lại, căn bản không có đường lùi. Long Phi như là đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình nhưng, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đầu hồng lăng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vạch phá vạn trượng hư. Không, va chạm mà tới oanh, vô cùng to lớn lực lượng tại hồng lăng phía trên bộc phát, trực tiếp đem đầy. Trời Phật liên sụp đổ, chính là ứng hồng vạn vẹo chi lực đều không thể ngăn. Cản, trực tiếp bị bức lui. Cha, đi mau, nơi này giao cho ta. Một thanh âm xuất hiện, chợt một thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, mà hậu chiêu. Bên trong trường thương ưỡng một cái, sinh sinh đem Long Phi một kiếm này ngăn. Cản. Hỗn Thiên Lăng. Na Tra. Long Phi sững sờ, trường kiếm trong tay vừa thu lại giờ phút này. Long Phi liếc mắt một cái thấy ngay Na Tra tu vi, đã tại Thái Ất. Phía trên, Đại La Sơ Kỳ loại tu vi này, tại thần thoại thế giới, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ mà mình vừa rồi một kiếm kia, bất quá là tiện tay mà làm, chém giết Lý Tĩnh Dư. Xài, nhưng đối mặt đã Đại La Na Tra, bị ngăn lại cũng đúng là bình thường. Na Tra một mặt ngưng trọng, nhìn xem Long Phi, tràn đầy bất thiện mà hắn không biết là, lúc này Long Phi trong lòng, đồng dạng là xúc động không? Thôi bởi vì, năm đó ở Vĩnh Sinh Điện Hạ thế giới, cũng chính là huyền hộ chỗ thế. Giới bên trong, Long Phi từng ngoài ý muốn từ hệ thống bên trong thu hoạch. Được một đứa con trai mà đứa con trai kia, liền gọi Na Tra, cứ việc Long Phi biết, trước mắt Na Tra, cùng mình đứa con trai kia, không có. Một mao tiền quan hệ. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là không nhịn được thủ. Hạ lưu tình nhưng chính là dạng này, lúc này Na Tra trên mặt, cũng vẫn như cũ là ngưng. Trọng vô cùng, cùng Long Phi một cái đối bính, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Long Phi. Thực lực căn bản nhìn không thấu, coi như hắn đã là Đại La, nhưng vẫn là không. Đáng chú ý, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, mà lại, Long Phi trường kiếm trong tay, cũng phát ra vô tận uy năng, càng làm. Cho hắn cảm giác được vô hạn áp lực. Yêu nghiệt, ngươi dám can đảm tàn sát thiên đình tiên thần, tội không dung. Chuột. Mà lại, Khánh Lịch yêu vương ba người cũng là ngươi giết chết a, ngươi. Cũng đã biết, bọn hắn hành động, chính là gánh chịu Ngọc Hoàng chi ý ngươi. Giết bọn hắn, chẳng khác nào là nghịch thiên. Còn có, ngươi cũng dám hủy phụ vương ta pháp bảo, tội thêm một bậc, ngươi nếu là hiện tại nhận tội, bản thân nhìn ngươi tu hành không dễ, nói không chừng có thể mở miệng, vì ngươi cầu xin tha thứ, để ngươi tại thiên đình làm quan. Na Tra nói, nhưng Long Phi lại là cười một tiếng, để hắn đi thiên đình làm quan, quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ, hắn mục đích chính là lật tung thiên đình, tái diễn thần thoại, cùng thiên. Đình ở giữa số mệnh cũng sớm đã chú định, mà lại, trước mắt Na Tra, cùng Lý Tĩnh, vĩnh viễn tuân theo cao cao tại thượng. Hương vị, thực sự là đáng ghét. Lúc đầu, nể tình đã từng, còn muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nói, nhảm thực sự là nhiều lắm, để ta rất thất vọng. Dứt khoát, trực tiếp đưa ngươi chém, đem nhi tử ta làm tới, để hắn đưa ngươi. Thay vào đó, trở thành cái này tam giới vô địch chiến thần. Long Phi trong lòng nhất định, lãnh mâu nhìn một cái, mở miệng nói ra.